Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 847, dẫn bạo toàn trường. Nhìn lấy năm đê tinh không đại màn ảnh bên trong cái kia toàn thân chảy xuôi theo máu tươi nam nhân. Nhìn lấy năm đê tinh không đại màn ảnh bên trong cái kia thân chịu trọng thương nhưng lại đau khổ kiên. Chỉ nam nhân. Nhìn lấy năm đê tinh không đại màn ảnh bên trong cái kia tại trong tuyệt cảnh anh dũng chém giết. Cho dù là máu nhuộm thương thiên nam nhân. Không nói gì nước mắt theo hiện trường nữ tính khán giả khóe mắt chảy xuôi xuống. Cái kia một mình chiến đấu. Chảy xuôi theo máu tươi cũng chưa từng để ý. Tại trong tuyệt cảnh liều chết chém giết nam nhân để đến bọn hắn cảm động. Lại làm cho bọn họ đau lòng. Bọn họ chỉ biết là hắn là danh tiếng hiển hách tứ hoàng Tyrion, quân vương điện người sáng lập, nhưng là bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng biết tại cái kia vô cùng phong quang nam nhân phía. Sao còn có dạng này gian khổ cùng huyết tinh? Bọn họ hỏi tự vấn lòng, tại dạng này trong tuyệt cảnh, bọn họ làm không được nam nhân kia một phần vạn. Nam nhân này vĩ đại mà lại mạnh mẽ đến làm cho đau lòng người. Vô số người xem hốc mắt từ từ trở nên ướt át. Chỉ cảm thấy tâm lý hoàn toàn không còn gì để nói tâm đau. Nước mắt, giống như vỡ đê hồng thủy từ hiện trường khán giả khóe mắt chảy xuôi mà ra. Trên khán đài, ngồi tại hàng thứ ba khắp ngõ ngách vị trí bên trên ăn mặc áo khoác màu đen. Giữ lại một đầu sơn mái tóc đen dài. Lộ ra cực kỳ gợi cảm mà tràn ngập băng lãnh khí chất. Mang theo một bộ hắc sắc kính dâm che khuất mỹ lệ gương mặt nữ tử nhìn lấy năm đê đại màn ảnh phát ra. Hình ảnh, nhìn lấy cái kia trải qua vô số thống khổ gặp trắc trở. Thậm chí nhiều lần đều suýt nữa chết đi thanh niên. Trong lòng cái nào đó mềm mại địa phương bị thật sâu xúc động. Chỉ cảm thấy tim đau đến khó chịu. Trong suốt nước mắt từ nàng mỹ lệ trên gương mặt trượt xuống xuống. Nàng là... Băng sơn nữ thần Tô nữ vương Tô Hàn Yên. Hàn Yên tỷ, xoa một cái đi. Nhìn thấy nữ tử trên mặt trượt xuống xuống nước mắt. Ngồi tại nàng bên cạnh giữ lại mái tóc dài màu vàng óng giữ lại nước mắt cô gái xinh đẹp từ trong. Túi quần móc ra một bao khăn tay đưa tới trong tay nàng. Ôn nhu động nghe thanh âm bắt đầu từ trong miệng nàng truyền ra. Nàng là Lam Giao Annie Neo. Cảm ơn Annie, ta không sao. Nghe vậy, nữ tử kia lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu, duỗi da trắng nõn thủ trưởng nhẹ nhàng ngẩng lên một chút khung kính. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn Yên mới hiểu được tại Lam Phong trên người có như thế nào cố sự. Mà Lôi Bất Nhượng nói cho nàng lại vẻn vẹn chỉ là hắn cố sự một phần mười. Nếu như không phải Lam Giao Annie Neo, nàng theo Lôi Bất Nhượng bọn họ một dạng. Căn bản liền sẽ không biết sau lưng Lam Phong còn có dạng này gian nan mà phá vỡ mọi người nhận. Biết gian nan cố sự. Hắn chỗ kinh lịch khó khăn. Bọn họ căn bản cũng không hiểu. Khi Tô Hàn Yên từ Lôi Bất Nhượng miệng bên trong nghe nói qua Lam Phong cố sự về sau vốn cho là. Mình đối Lam Phong đầy đủ giải. Nhưng đến bây giờ nàng mới hiểu được chính mình giải là buồn cười biết bao mà lại vô tri. Nam nhân kia cường đại mà kiên cường. Nam nhân kia cũng là một điều bí ẩn. Annie, cảm ơn ngươi. Tô Hàn Yên quay đầu nhìn lấy bên cạnh ngồi Lam Giao Annie Neo. Vẻ mặt thành thật mà trịnh trọng nói. Cảm ơn ngươi để cho ta giải hắn cố sự. Ô ô ô, sư phụ, ta không nhịn được nghĩ khóc. Trên khán đài, tiểu la lị cách ăn mặc tô tình nhìn về phía trước năm đê đại màn ảnh bên trong hiện ra từng màn huyết. Tinh mà tràn đầy thị giác tính rung động hình ảnh, cũng nhịn không được nữa ôm bên cạnh túy hồng nhan thân thể ô ô địa khóc lớn lên. Ta nam thần Tyrion để thật đáng thương, ta hảo tâm đau, chấm ngoặc kép, không, tô tình, hắn thật vĩ đại, nghe được tô tình lời nói. Túy hồng nhan xòe bàn tay ra, bưng lấy dậy nàng khuôn mặt nhỏ, dùng ướt át xong mắt thấy tô tình cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẻ mặt thành thật nói ra, hắn là trên cái thế giới này vĩ đại nhất nam nhân. Trên khán đài, Dora Nigeria nhìn lấy năm đê đại màn ảnh bên trong chiếu phim từng bức họa. Nước mắt rơi như mưa, dùng trắng noãn ngọc thủ che miệng, để được bản thân không khóc ra thành tiếng. Trên khán đài, chim sơn ca giữ lại tóc ngắn, đeo kính đen ngồi trên ghế, nhìn lấy 5D đại màn ảnh bên trong chiếu nam nhân kia cố sự. Duỗi da trắng noãn ngọc thủ, nhấc nhấc khung kính, không để lại dấu vết địa lau trên gương mặt trượt xuống nước mắt. Thật sự là một cái đáng kính nể nam nhân. Trên khán đài, ngồi tại chỗ Tiểu Thanh, kiêu hồn bọn người đông đảo ảnh minh thành viên nhìn lấy 5D đại màn ảnh bên trong chiếu phim nam nhân kia cố sự, quyền đầu vẻn vẹn địa nắm cùng một chỗ, miệng bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn. Giúp đỡ, chấm ngoặc kép, lão đại, chấm ngoặc kép, nhìn lấy 5D đại màn ảnh Lý Phóng chiếu nam nhân kia thiết huyết cố sự. Cuồng binh minh đông đảo thành đều là giữ lại nước mắt. Cắn chặt hàm răng, nắm quyền đầu, hậu trường, phòng nghỉ, đại thiếu Trư Dương đống nhìn lấy trước mặt hình chiếu bên trong phát đi nam nhân kia cố sự. Anh Tuấn cương nghị trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kính sợ đến. Nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong, ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Hậu trường, một gian khác trong phòng nghỉ. Kiếm Hoàng Mi Hawk đồng dạng là nhìn lấy trước mặt hình chiếu bên trong bộc phát ra nam nhân kia cố sự, còn như đau gọt trên mặt hiếm thấy hiện ra một vòng vẻ kính sợ đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron, vì biểu bày ra đối ngươi tôn trọng, ta sẽ dùng đời này mạnh nhất kiếm kỹ kết thúc ngươi. Giống nhau một màn, cùng loại một màn tại khác biệt địa phương, khác biệt địa điểm, người khác nhau trên thân phát sinh. Một màn này, mọi người rốt cục biết vì cái gì Tyron lại ở phía tây hắc ám thế giới ủng có như thế cao nhân khí. Có được thật lớn như thế mị lực. Bởi vì hắn là một cái độc nhất vô nhị nam nhân. Hắn là một bản tràn đầy kích tình cùng nhiệt huyết máu và nước mắt chi thư. Tất cả mọi người bị Tyron vĩ đại máu và nước mắt cố sự cảm động. Đương nhiên 5D đại màn ảnh bên trong Tyron cái kia máu cùng nước mắt bài hát ca tụng cũng không. Tiếp tục chiếu phim xuống dưới mà chính là phong cách vẽ nhất triển hiện ra quân vương điện đông. Đảo thành viên đến, nếu không lời nói hiện trường không biết bao nhiêu người đều sẽ bị cảm động đến khóc đến rối tinh. Rối mù, theo 5D đại màn ảnh phong cách vẽ chuyển biến. Đầu tiên là nổi lên là thư thần Thí Thiên. Sau đó chính là quân vương điện tứ thần, trí tuệ chi thần Emma Levin, thần bí hắc ảnh người, nguyệt quang chi thần Diana, dự ngôn chi thần Prometheus. Ngay sau đó chính là quân vương điện thập tam nhận trừ thư thần Thí Thiên bên ngoài thần quan, Robinson, quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên, đệ nhất thế giới hacker trình tự viên, Bomberman Tây Minh, độc sư Miyake, ngoại khoa tà y Jeffrey. Thực thần lão địch, hải thượng chi vương vệ nhân Bạch Sa, kim sư Antonio, làm rào Annie neo thiết huyết ngạnh hán bạo hùng bọn người. Ngay sau đó chính là thần thâu chuột Mickey, hình phạt tổng ti tuyệt ngân, hậu cần bộ trưởng Mia Ly chờ quân vương điện nhân vật trọng yếu. Sau cùng thì là thân thể mặc phong y mang theo mặt nạ vàng kim bao trùm tại tất cả mọi người phía. Trên Tyron. Tất cả nhân vật hình ảnh hình tượng kết hợp với nhau, tạo thành một cái rung động tất cả mọi người khủng bố thế lực quân vương điện. Xuất hiện ở nơi này dừng lại, vô số người đều là bị một màn này chỗ rung động thật sâu. Phía Tây có nhất hoàng, độc chiếm trăm vạn quân, chấm ngoặc kép, cũng không biết trên khán đài là ai tại lúc này dẫn đầu đọc diễn cảm dạy quân vương tụng cái này. Một bài người người đều biết thơ ca đến. Vô số người đều là tại lúc này nhao nhao bên trong đọc diễn cảm đứng lên. Thoát đi ra biên cảnh, máu vẩy tam giác vàng, thăm dò chiến đấu sông Nin, vượt qua Amazon, xâm nhập ác quỷ vực, chém giết ác quỷ hoàng, thây nằm nghìn vạn dặm, tên là Tyron, đinh tai nhức óc đọc diễn cảm thanh âm rung động thiên địa. Cơ hồ mỗi người đều là dắt cuống họng dùng hết lực khí toàn thân kêu đi ra. Oanh! Theo mọi người cái kia đinh tai nhức óc âm thanh vang lên. 5D đại màn ảnh vậy mà tại giờ phút này ầm vang đang lúc hóa thành hai cánh của lớn hướng về hai bên. Mở ra, tại vô số người rung động trong ánh mắt, Một tên giữ lại tóc ngắn, mang theo một cái mặt nạ vàng kim, mặc một bộ tạo hình đặc biệt đại phong y, phối thêm một đầu hắc sắc quần da, bên hông cài lấy một thanh lóa mắt long thứ, tay trái cầm liệt hỏa thanh long, tay phải cầm hàn băng bạch hổ, toàn thân tản ra một cỗ sắc bén cùng bá đạo khí thế. Nam tử thì là cất bước chậm chậm đi ra. Hắn là Tyrion Lam Phong. Giống, ngao, theo Tyrion Lam Phong đăng tràng. Hiện trường trong lúc đó bộc phát ra phấn chấn nhân tâm, gào thét thanh âm đến đinh tai nhức óc. Tyrion, Tyrion, Tyrion, Nam thần, Nam thần, Nam thần, Tyrion, ta thần tượng, Tyrion, ta nhịn ngươi, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Na Lạp Phong đăng tràng Tyrion, vô số tiếng thét chói tai thì là từ mọi người miệng bên trong truyền ra. Quả thực là đem chọn cái hiện trường hoàn toàn dẫn bạo. Một số cổ lão đại gia tộc thế hệ trước nhìn bên cạnh những cái kia ngày bình thường ở gia tộc ôn hòa trầm ổn thanh niên, tại lúc này vậy mà giống như người điên đồng dạng điên cuồng địa thét lên. Cùng hò hét, không khỏi đau đầu địa lắc đầu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trong gia tộc nghe lời trầm ổn gia hỏa làm sao hiện tại hội giống như là biến một người, trở nên điên cuồng như vậy, không chịu nổi. Theo Lam Phong đăng tràng, hiện trường quả thực là nóng nảy đến cực hạn. Đây chính là Tyrion nhân khí. Đây chính là Tyrion có khủng bố lực thu hút. Đây chính là đứng tại phía tây hắc ám thế giới kim tự tháp đỉnh đầu, khiến cho đến vô số người tin phục nam nhân. Bạch, vẻn vẹn trong nháy mắt, Lam Phong liền xuất hiện tại trên võ đài. Hắn hai tay khoanh, trong tay liệt hỏa thanh long cùng hàn băng bạch hổ chính là đừng ở bên hông hắn bên trên. Động tác này quả thực là huyễn khốc tới cực điểm, dẫn tới nhiều người hơn nghẹn ngào gào lên, cuồng nhiệt như nước thủy triều. Mặt hướng phía dưới đài người xem, Lam Phong mặt nạ vàng kim dưới khuôn mặt anh tuấn bên trên hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Đi đến một bên thời gian chi thần Cronus bên người, sau đó nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Ba, theo Lam Phong động tác này, theo cái kia thanh thúy búng tay tiếng vang lên, nguyên bản ồn ào hiện trường lại là trong nháy mắt này trở nên an tĩnh lại. Yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nguyên bản hai cánh cửa tại lúc này thì là chậm chậm quan bế. 5D đại màn ảnh chính là lại một lần nữa nổi lên. Thật cao hứng mọi người có thể tới tham gia lần này liệp sát giả 2 năm lễ mừng. Ta là Tyrion, tiếp xuống ta đem vì mọi người mang đến một trận trước đó chưa từng có thị giác thịnh yến. Ánh mắt tuần nhìn phía dưới, Lam Phong mỉm cười, sắc bén mà to thanh âm thì là truyền khắp hiện trường. Giống, ngao, nghe được Lam Phong lời nói, mọi người tại đây miệng bên trong nhịn không được lần nữa phát ra một tiếng kích động phấn chấn. Nhân tâm tiếng giống đến, vô số người đang mong đợi Tyrion Lam Phong biểu hiện. Thấy thế, thời gian chi thần Cronus mỉm cười, lập tức hai tay hướng xuống mặt nhẹ nhẹ một cái. Ồn ào hiện trường chính là trong lúc đó trở nên an tĩnh lại. Đối với mọi người phản ứng cùng phối hợp, thời gian chi thần Cronus cảm thấy cực kỳ hài lòng. Nhẹ nhàng gật đầu, tràn đầy nồng đậm tư tính thanh âm chính là lại một lần nữa từ trong miệng hắn truyền ra. Tiếp xuống đăng tràng là nương tựa theo vô song kiếm thuật chém giết đệ nhất đao hoàng, danh xưng hắc ám thế giới mạnh nhất kiếm khách, một tay sáng lập thiên thần cung tứ hoàng một trong kiếm hoàng Mihawk. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường